Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 143, điệp. Tầng này tơ phía sau, nổi lên nham thạch cùng vách núi góc hạ, Thiệu Huyền cũng không phát hiện đặc biệt gì đồ vật, chỉ có một ít vết bò, lại tỉ mỉ tìm một chút, liền khỏa phân đều không tìm được, còn tưởng rằng sẽ tìm được bảo bối gì. Không nghĩ tới này bạch trùng ổ trong sạch sẽ thành như vậy. Thiệu Huyền dọc theo dốc đứng đi xuống lại nhìn một chút. Không tìm được kia điều bạch trùng dấu vết hoạt động. Rất hiển nhiên, gần đây bên trong, kia điều bạch trùng cũng không có xuống chút nữa đi. Tìm được bạch trùng ổ, lại không có cái khác thu hoạch. Thiệu Huyền dự tính trở về. Đi hai bước, dừng lại suy nghĩ một chút. Thiệu Huyền liền đi tới cách đây chỗ không xa một khối vượt trội nham thạch phía sau. Trước khi rời đi còn đem chính mình đi qua dấu vết thanh lý một chút. Sau đó tựa vào nham thạch sau chờ. Mặc dù có dương quang, nhưng cách một hồi nện xuống băng viên cũng không phải cái gì nhường người hưởng thụ chuyện. Nhiệt độ không thấy tăng lên, nhưng khi dương quang dần dần biến mất thời điểm, nhiệt độ chợt giảm xuống. Bất quá, đối với đã thành thói quen đỉnh núi nhiệt độ Thiệu Huyền tới nói. Dưới nhiệt độ như vậy còn có thể chịu được. Có thể ngủ. Khi mặt trời chỉ ở chân trời lưu lại một điểm yếu ớt quang lúc. Kia điều bạch trùng trở lại rồi. Bởi vì mỗi đi một bước đều phải chặt ôm lớp băng cùng nham thạch. Tự nhiên sẽ phát ra tiếng vang. Thiệu Huyền vốn dĩ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh liền tranh thủ thời gian nhìn sang. Thiệu Huyền lựa chọn góc độ, có thể thấy rõ kia điều bạch trùng ở ổ bên ngoài cùng ổ bên trong hoạt động. Mặt trời mặc dù đã tung tích, nhưng trên bầu trời hai đợt trăng sáng, cung cấp quang, cũng có thể nhường Thiệu Huyền thấy rõ tình hình bên kia. Ở ăn no về đến ổ lúc sau, kia điều bạch trùng bài tiết rồi. Cái này tiếp theo cái kia màu trắng bán trong suốt băng cầu. Từ phần đuôi kéo ra ngoài. Kia điều bạch trùng kéo xong lúc sau. Đem những băng này cầu từng cái cho đạp xuống núi. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này sâu quả nhiên có bệnh sạch sẽ. Còn biết không ở ổ trong đống phân. Ăn no uống đủ giải quyết xong thay thế phế vật. Bạch trùng liền nằm ở ổ trong nghỉ ngơi. Không nhúc nhích, Thiệu Huyền cũng không lại đi nhìn. Dựa vào nham thạch ngủ. Ngày kế, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn đi ra thời điểm. Kia điều bạch trùng liền ra ổ rồi. Ở nó lúc sau, Thiệu Huyền cũng lên núi. Mấy ngày kế tiếp Thiệu Huyền không lại xuống núi. Cũng không đi theo kia điều bạch trùng. Mà là tiếp tục kiểm tra băng nguyên thượng những địa phương khác. Đối với nơi này địa hình quen thuộc lúc sau. Thiệu Huyền cũng buông ra tốc độ. Mấy ngày sau, Thiệu Huyền về đến nguyên lai địa điểm. Cũng không phải là vòng về. Mà là bởi vì chỗ này băng nguyên. Là hình cái vòng, đi hết một vòng, tự nhiên sẽ về tới đây. Trong quá trình này, Thiệu Huyền lại gặp được mấy cái cùng bạch trùng một dạng sâu. Chỉ là không có lại tốn thời gian truy đuổi tung tích. Về đến lúc trước lên đường địa điểm, Thiệu Huyền lại cũng không có thấy kia điều bạch trùng bóng dáng. Nhìn xem những địa phương khác, cũng không có bạch trùng bò qua dấu vết. Tò mò, Thiệu Huyền xuống núi. Đi tới kia điều bạch trùng ổ điều tra. Đúng dịp thấy mới vừa thuế xong ra sâu. Thuế hạ trùng ra cùng nó phun ra tơ một cái màu sắc. Trong suốt, có lẽ là bởi vì mới vừa thuế xong ra. Nó có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một lúc lâu. Mới giật giật, đem đống ở nơi đó ra cho đá ra ổ. Thiệu Huyền còn nghĩ đem kia điều trùng ra làm tới xem một chút. Trong bộ lạc vật chất quá mức thiếu thốn. Có thứ gì tốt liền nghĩ đủ phương cách cho lấy được. Kia điều trùng ra khả năng cũng là cái hiếm có thứ tốt. Lại bị bạch trùng không để ý chút nào đá ra ổ. Vốn dĩ lo lắng trùng ra sẽ bị mãnh liệt phong cho cạo phi. Nhưng không nghĩ, một khắc sau Thiệu Huyền liền nhìn thấy. Bị đá xuống trùng ra, thẳng tắp rơi xuống, đập ở phía dưới băng trên đất. Phát ra bịch một thanh âm vang lên. Nhìn bị kia trùng ra đập ra tới hố, Thiệu Huyền ngây ngẩn, liền trùng ra đều nặng như vậy. Bạch trùng bản thân khẳng định cũng sẽ càng nặng, còn thật không nhìn ra. Thiệu Huyền bây giờ cũng không thể trực tiếp đi qua đem trùng ra mò qua đây. kia điều Bạch Trung còn ở lại ổ trong nghỉ ngơi, đến chờ cơ hội, mà cơ hội này, nhất đẳng chính là một đêm, chờ mặt trời lần nữa dâng lên, lột ra qua một đêm Bạch Trung ác quỷ tựa như hướng trên núi bò. Thiệu Huyền mới qua đem đập vào tiết địa trùng ra cho nhặt lên. Qua một đêm, trùng ra bị băng tiết che phủ, gạt ra phía trên tuyết. Thiệu Huyền đem trùng ra nhặt lên, bắt tay cảm giác nặng nề. Cùng điều này trùng ra biểu tượng hoàn toàn bất đồng. Bất quá, đối với ở bộ lạc liền thường xuyên dọn đá người tới nói, chút sức nặng này còn có thể chịu đựng. Trong suốt trùng ra, Thiệu Huyền cầm ở trong tay, có thể thấy rõ bàn tay đường vân, dùng sức kéo kéo một cái, cũng không kéo phá, quả nhiên là đồ tốt. Thiệu Huyền đem trùng ra cuốn lên, dùng túi da thú trong da thừng buộc lại, tùy thân mang, ở ổ chung quanh tìm một chút, không tìm được cái khác trùng ra. Thiệu Huyền liền đem chung quanh dấu vết thanh lý một chút, lên núi, lúc sau, Thiệu Huyền lại đi tìm cái khác mấy cái bạch trùng, đi theo bọn nó dấu chân. Tìm được trùng ổ, lại nhặt được hai điều trùng ra, dư lại cũng không nhìn thấy, có lẽ bọn nó còn không lột ra, lại có lẽ, bọn nó đá quá xa, trùng ra không ở chung quanh, thậm chí khả năng bọc tuyết lăn xuống núi, hết mấy chỗ địa phương, Thiệu Huyền đều thấy có tầng tuyết trượt xuống dấu vết, như vậy Thiệu Huyền cũng không có biện pháp, ở Thiệu Huyền tìm trùng ổ thu thập trùng ra thời điểm, Thiệu Huyền phát hiện, bạch trùng nhóm thân thể đang trở nên trong suốt, vốn dĩ toàn thân tuyết trắng, nhưng dần dần, biến thành bán trong suốt, hơn nữa trong suốt độ mỗi ngày càng gia tăng. Rốt cuộc ngày này, bạch trùng nhóm tập thể biến mất, Thiệu Huyền ở trùng ổ trong, thấy được đã biến thành nhộng bạch trùng nhóm, không có vết chai, nhưng mà chung quanh kia tầng tơ lại dày chút, nhộng tất cả đều là trong suốt trạng, còn mang góc cạnh, chợt một nhìn qua. Rất giống trong suốt khối băng. Nếu không tỉ mỉ nhìn, cũng không dễ dàng nhìn ra nơi đó còn có cái như vậy nhộng ở. Không biết như vậy nhộng sẽ kéo dài bao lâu. Thiệu Huyền cách mấy ngày sẽ đi xuống núi nhìn một chút. Hắn biết mấy chỗ thạch trùng ổ, cặn kẽ điểm đều ghi lại trong đầu, không khó tìm. Còn lại thời điểm, Thiệu Huyền sẽ từ từ hấp thu những thứ kia cột băng thượng khối băng mang đến năng lượng. Hắn phát hiện ở chỗ này, lắng xuống lúc, nội tâm phi thường yên lặng, phi thường thích hợp hấp thu, khối băng thượng năng lượng, cũng không phải là phổ thông năng lượng, nó không giống với hỏa tinh hàm chứa như vậy hùng hậu năng lượng, cũng không thuần túy, nhưng mà, hỏa tinh năng lượng, đối Thiệu Huyền chỉ có thể tạo được một cái phụ trợ công hiệu, trong óc đồ đằng căn bản không có bất kỳ thực chất biến hóa. Đây là Thiệu Huyền cùng bộ lạc những người khác bất đồng. Mà cột băng thượng khối băng, mỗi một lần hấp thu, bên trong chứa năng lượng trong, sẽ có cực nhỏ một tia, hội tụ đến đồ đằng bên trong. Đây mới là chống đỡ Thiệu Huyền một mực vận chuyển đồ đằng lực nguyên nhân căn bản. Bầu trời đêm hai đợt trăng sáng dần dần biến tròn, cách đến càng ngày càng gần, ban đêm càng ngày càng sáng. Ngày này, song nguyệt trùng hợp. Thiệu Huyền từ đỉnh núi băng nguyên trong mây mù đi ra. Nhìn bầu trời đêm trăng sáng. Ở bộ lạc thời điểm, có thể nghe được nơi xa trong núi rừng dã thú gào thét. Nhưng mà ở nơi này, lại an tĩnh dị thường. Không nghe được bất kỳ điều thú kêu vang. Như ngăn cách với đời. Từ năm nay trận đầu đi săn, đến bây giờ song nguyệt trùng hợp. Chỉ chớp mắt, đã qua gần nửa năm rồi. Đột nhiên. Thiệu Huyền cảm giác dốc đứng hạ tựa hồ có chuyện gì đang ở phát sinh. Nghĩ đến những thứ kia biến thành nhộng bạch trùng. Thiệu Huyền quyết định đi xuống núi nhìn xem. Đêm nay, ở trọng hợp trăng sáng dưới. Chung quanh hết thảy nếu như ban ngày. Như vậy ban đêm, đối với dã thú cùng hung thú tới nói. Là không bình thường một đêm. Cho nên, Thiệu Huyền xuống núi cũng phá lệ cẩn thận. Chờ rốt cuộc đến tới cái kia bạch trùng ổ phụ cận. Thiệu Huyền nhìn thấy chính là từ ổ bên trong đi ra một cái biến nhỏ rất nhiều trùng thể. Nhìn qua chính là một chỉ không có cánh con bướm. Còn có hai căn bổng trạng voi. Chờ nó bò ra ngoài. Leo lên khối kia nhô ra nham thạch. Như điện giống nhau ánh sáng màu trắng. Từ nó trong thân thể phát ra. tạo thành một cái cánh hình dáng. Hơn nữa hướng bên ngoài mở rộng, cánh càng ngày càng lớn, thẳng đến đem khối kia nhô ra nham thạch đều cơ hồ che đỡ. Hiện lên màu trắng huỳnh quang cánh chậm rãi vỗ hai cái. Hai cánh đứng lên, nghỉ ngơi một hồi, sau đó, trùng thể từ trên tảng đá nhảy xuống, đập cánh, hướng nơi xa bay đi. Lại nhìn xem nơi xa, cũng có một ít màu trắng điểm sáng nhỏ. Đó là trên núi những địa phương khác bạch trùng, những thứ kia biến thành nhộng bạch trùng, đều ở một đêm này đồng thời hóa điệp. Bầu trời đêm không có ánh sao, những cái này oánh bạch phi điệp, giống như là tối nay hoạt động sao trời. Chung quanh vẫn có mang băng tuyết gió rét, nhưng đối bọn nó tựa hồ cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Vẫn vững vàng phi, càng bay càng xa, Thiệu Huyền đứng ở nơi đó. Nhìn kia từng cái điểm sáng trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất, mới thu hồi tầm mắt, thả vào bạch trùng ổ nơi đó. Tơ còn ở, nếu là tiếp tục ở nơi đó lời nói, lâu dài không người đi động, lưới gà sẽ bị phong tiết cho che chắn. Bạch trùng biến thành nhộng thời gian, kia tầng tơ thượng liền có một tầng thật dày băng tuyết. Thiệu Huyền đi qua, đem tơ kéo kéo, những sợi này cũng không dễ dàng cắt đứt. Khoảng thời gian này, Thiệu Huyền nghiên cứu qua trùng da. Hắn phát hiện những thứ kia nhíu trùng da, trực tiếp kéo, cũng không dễ dàng kéo bằng. Nhưng nếu là truyền thụ đồ đằng lực lời nói, thì đơn giản nhiều. Thiệu Huyền cũng dùng phương pháp giống nhau tới lấy những sợi này. Vốn dĩ, dính sát ở trên tảng đá, cơ hồ cùng nham thạch kết làm một thể tơ. Ở Thiệu Huyền truyền thụ đồ đằng lực sau, hơi hơi dùng sức kéo một cái, liền từ trên tảng đá kéo xuống. Không giống với bạch trùng thuế hạ trầm trọng ra, những sợi này lại phi thường nhẹ nhàng. Đây càng nhường Thiệu Huyền mừng rỡ. Thạch trùng ổ trong, cái gì đều không lưu lại, phá vỡ nhộng cũng không có thấy. Không biết là bị trước thời hạn đạp xuống núi, vẫn là chính mình nứt dài, hay hoặc là những thứ kia bạch trùng chính mình ăn. Không tìm được cũng không quan hệ. Đối Thiệu Huyền tới nói, có thể lấy được những sợi này, đã là tối nay nhất đại thu hoạch rồi. Liên tiếp chạy mấy cái địa phương, chép những thứ kia bạch trùng ổ, lấy được không ít tơ. Dĩ nhiên, những sợi này, bạch trùng cũng không thèm để ý. Để ý mà nói liền sẽ không ở lại chỗ này. Trong đó có mấy cái ổ nơi đó, lưới gà còn bị cắt cắn qua. Sau đó bạch trùng nhâm kỳ bay theo gió dương. Thiệu Huyền thu tơ hành động, kéo dài hai ngày, mà thời điểm này, tân cự ưng cũng tới. Cùng cha cha chờ ưng tới thời điểm một dạng, những cái này cự ưng đều vô cùng mệt mỏi. Nhìn qua trạng thái thân thể cũng phi thường không hảo, giống như là tuổi xế chiều lão giả. Những cái này cự ưng liên tiếp đến tới, nhường Thiệu Huyền biết, có lẽ, cha cha bọn nó liền mau trở lại. Bởi vì băng nguyên thượng lần nữa tụ lại cự ưng, Thiệu Huyền cũng sẽ không chạy khắp nơi động. Ở lúc ban đầu cùng cha cha bọn nó cùng nhau đứng địa phương chờ, tận lực nhược hóa chính mình cảm giác tồn tại, Thiệu Huyền một bên gặm băng, vừa chú ý chung quanh đi qua từng con cự ưng. Chính gặm, Thiệu Huyền phát giác không đúng, một ngẩng đầu, liền thấy một chỉ cự ưng ngã xuống, bịch một tiếng. Ngã xuống ở Thiệu Huyền trước mặt, đầu chim ưng vừa vặn cách Thiệu Huyền không xa, nhìn đến vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mắt to nhìn mắt nhỏ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.